Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tang thấy bọn họ đem thịt thú đẫm máu nướng lên lửa, liền nhịn không được ngứa tay. Hổ Khiếu tộc trưởng, ta có thể tự mình chế biến thức ăn không? Hổ Khiếu, đương nhiên có thể. Người gọi ta là Hổ Khiếu là tốt rồi. Đối với các yêu cầu nhỏ của con cái, không có con đực sẽ từ chối. Lâm Tang cho thú nhân phía sau một ánh mắt. Thú nhân do mãng tỉnh cầm đầu bắt đầu đem thú nhân phân chia, rửa sạch, gia nhập gia vị ướp muối. Cuối cùng mới lên kệ nướng. Còn có mấy thú nhân rất có nhãn lực đi đẩy xe lấy bột khoai lang. Một bộ động tác hành vân lưu thủy. Thú nhân Bạch Hổ bộ lạc nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Hổ Khiếu đối với thứ bọn họ rắc lên thịt rất tò mò. Hình như chính là bởi vì những thứ kia, bọn họ chế biến thịt nướng mới thơm hơn thịt nướng trong tay hắn. Đợi đến khi bột khoai lang xuống nồi, hắn càng nhìn chằm chằm cái thứ mềm mại. Hương vị của phở chua cay tương đối bá đạo, rất nhanh đã khiến thú nhân của Bạch Hổ bộ lạc nhìn qua. Còn có mấy người nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Tang nháy mắt với Mãng Tỉnh. Mãng Tỉnh đem bột chua cay trong nồi cho bộ lạc Bạch Hổ một nồi, còn chia một ít bát đũa của bọn họ, để cho thú dạy bọn họ sử dụng đũa, sau đó mới ngồi trở lại. Thú nhân Bạch Hổ bộ lạc cầm thứ này nhẹ hơn chén đá, nhìn qua cũng đẹp hơn, tò mò không thôi. Phở chua cay bên trong càng có mùi thơm xông vào mũi. Nhưng bọn họ đều kiềm chế tâm kích, hát động, nhìn về phía Hổ Khiếu. Nhìn thấy hắn gật đầu mới bắt đầu ăn. Hổ Khiếu cũng cầm một cái chén ăn phở chua cay. Về phần miếng thịt nướng không có tư vị gì, sớm không biết đi đâu. Vừa vào miệng, Hổ Khiếu liền kinh hỉ trừng mắt. Đây là mùi vị gì? Cư nhiên mỹ vị như vậy. Đối với Hỏa Lang bộ lạc mà nói là một bữa cơm rất bình thường. Bạch Hổ bộ lạc lại kinh hỉ liên tục. Sau khi ăn xong, Học Lâm Tang xúc miệng. Hổ Khiếu suy tư một lát vẫn mở miệng nói. Tang, các ngươi cũng đến tham gia đại thương hội. Vậy mấy thứ này của các ngươi có thể tiến hành trao đổi không? Lâm Tang mỉm cười sâu sắc. Tất nhiên, ta sẽ đưa ngươi đến xem hàng hóa của chúng tôi. Hổ Khiếu đi theo nàng đến bên cạnh xe đẩy. Nhìn thấy cái xe đẩy lớn này đặt nhiều đồ như vậy, Hổ Khiếu rất ngạc nhiên. Nhiều đồ như vậy, phải có mấy thú nhân nâng đi. Lâm Tang lắc đầu. Không, cái này chỉ cần một thú nhân. Hổ Khiếu không tin, một thú nhân không có khí lực lớn như vậy. Lâm Tang gọi thú nhân làm mẫu cho hắn. Nhìn thấy thứ thật ngu ngốc kia bị đẩy đi tới đi lui, trong mắt Hổ Khiếu tràn đầy khiếp sợ. Cái gì đây? Ta sẵn sàng trao đổi rất nhiều thực phẩm để đổi nó với ngươi. Nó được gọi là xe đẩy. Chúng tôi rất vui khi được giao dịch với ngươi nếu ngươi cần. Nhưng ngươi cần bao nhiêu? Hổ Khiếu trầm ngâm một lát, nhìn thú nhân phía sau. Nếu như có thể, ta muốn trao đổi 10 cái xe đẩy. Kỳ thật, dựa theo đội ngũ của bọn họ, 10 cái là không đủ. Nhưng trong lòng Hổ Khiếu cảm thấy giá trị của thứ này khẳng định rất cao. Có lẽ bọn họ không đổi được quá nhiều. Được, đợi đến khi hội chợ lớn kết thúc thì giao hàng có được không? Nếu như các ngươi còn cần những thứ khác, chúng ta có thể phụ trách đem những thứ này đưa đến bộ lạc các ngươi. Có thể đến lúc đó lại trả cho chúng ta vật phẩm trao đổi. Lâm Sang hỏi. Hổ Khiếu nghe vậy càng thêm kinh hỉ. Nếu như có thể đến bộ lạc trả lại, lần này đại giao dịch hội của hắn cũng không cần bó tay bó chân. Vội vàng nói, vậy ta muốn 20 cái. Không thành vấn đề. Lâm Tang cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi bây giờ muốn nhìn xem những thứ khác của chúng ta sao? Nếu trong tay đã dư giả, Hổ Khiếu tự nhiên cũng càng muốn cùng bọn họ giao dịch những đồ ăn thần kỳ lại mỹ vị kia. Vội vàng đi theo Lâm Tang giới thiệu đi xem những thứ kia. Lúc này, Hổ Khiếu mới phát hiện, phở chua cay bọn họ ăn căn bản không tính là cái gì. Đồ gốm cùng muối kia mới là trọng điểm. Vừa rồi các ngươi cũng từng sử dụng đồ gốm. Hẳn là có thể Hát hiện nó so sánh với đồ đá tốt hơn ở chỗ nào? Nếu như ngươi hiện tại cùng bộ lạc chúng ta đặt trước, chúng ta có thể cho ngươi giá thấp một chút, đồng dạng sẽ hỗ trợ đưa đến bộ lạc các ngươi. Lâm Tăng nói, Hổ Khiếu đáng xấu hổ động tâm. Mấy thứ này thoạt nhìn thật sự so với thạch khí tốt hơn rất nhiều. Không chỉ không có cặn bã, nhìn qua đẹp mắt, còn rất nhẹ, cho dù là một cái giống cái con nhỏ cũng có thể cầm lên. Quả thực không cần thuận tiện hơn. Ngẫm lại bọn họ đồng ý đến bộ lạc giao thù lao. Hổ Khiếu cắn răng đồng ý, đồ vật như vậy thật sự quá khó có được. Ít nhất hắn tham gia nhiều hội chợ lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ai biết bỏ qua lần sau này còn có hay không? So sánh với mấy thứ này, muối cũng không làm cho Hổ Khiếu quá kinh ngạc. Chỉ là cảm thấy muối của Hỏa Lang bộ lạc còn muốn trắng hơn bộ lạc bọn họ một chút. So với muối ăn, Hổ Khiếu càng thêm hứng thú với măng khô, củ cải khô và các loại hải sản. Lấy danh nghĩa của mình trao đổi với bọn họ rất nhiều. Đồng ý về những thứ cần trao đổi và thời gian. Lâm Tăng đã cho họ một phần của các món ăn như bột chua cay và rau khô, hải sản, và cuối cùng đã sẵn sàng để lại. Đúng rồi, Hổ Khiếu tộc trưởng, vài ngày nữa có thể cần một hai thú nhân của bộ lạc các ngươi dẫn đường cho tộc nhân của chúng ta. Chúng ta cần chuẩn bị cho việc đưa đồ đi bộ lạc các ngươi. Lúc sắp rời đi, Lâm Tăng ý vị thâm trường mở miệng. Hổ Khiếu cảm thấy không thành vấn đề. Chỉ một phương hướng nói cho bọn họ biết trong khoảng thời gian này bọn họ đều sẽ dừng lại ở đó. Chỉ cần có nhu cầu là có thể đi tìm hắn. Cứ như vậy lục tục nói đến 2-3 bộ lạc. Lâm Tăng cùng Minh Dã liền chuẩn bị đánh đường hồi phủ. Lúc bọn họ trở về, đã có thú nhân ở đó đốt lửa nấu cơm. Lang Lực thì cùng mấy thú nhân trung niên ngồi ở một bên nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Lâm Tăng trở về, Lang Lực vẫy tay bảo bọn họ đi qua. Giới thiệu, đây là thầy tế ti của bộ lạc ta. Đây là Tăng, tế ti Minh Dã. Đây là Ngưu Nguyên tộc trưởng. Đây là tộc trưởng Như Ôn. Đây là tộc trưởng Hùng. Bộ lạc của bọn họ cũng tới tham gia đại giao dịch hội lần này. Nhân mã hai bên vẻ mặt khác nhau. Ba tộc trưởng khi nghe được Minh Dã là tế ti rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó mới nghiêm túc bắt đầu đánh giá hắn. Lâm Tăng nghe được mấy tộc trưởng các bộ lạc khác nhau, thầm nghĩ, cảm thán tộc trưởng quả nhiên lợi hại. Nàng còn đang cùng người ta bàn chuyện làm ăn. Hắn cũng đã đem người trưởng gia tộc đều bắt cóc lại. Sau khi chào hỏi, mấy người liền một lần nữa ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lang Lực một hồi hỏi thăm phong thổ nhân tín. Hát bên này, một hồi cùng bọn họ nói vấn đề thức ăn. Không đến một lát sau liền lột hết vốn liếng của mấy bộ lạc. Có lẽ là nguyên nhân chủng tộc. Ba vị tộc trưởng tính tín. Hát rất ôn hòa. Nhất là vị tộc trưởng Như Ôn kia quả thực thú như tên gọi ôn nhu không được. Làm cho Lâm Tăng muốn làm thịt bọn họ tâm đều nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, ba vị tộc trưởng cũng rõ ràng bị thức ăn bọn họ lấy ra kinh diễm đến mức. Nhất là tộc trưởng Hùng thú liên tiếp gặm mấy củ khoai lang nướng. Không đợi Lang Lực mở miệng nói cái gì đã dẫn đầu đặt rất nhiều khoai lang với nàng. Ngoài ra hai vị tộc trưởng khác đối với loại phở chua cay vừa nóng này là có thể ăn. Còn rất ngon, cho dù biết giá bột chua cay sau khi chế biến sẽ cao hơn khoai lang. Cũng không chút keo kiệt móc túi trao đổi rất nhiều. Trong lúc đó nói đến phần lớn là giao dịch thực phẩm. Cũng không có liên quan đến giao dịch đồ gốm và muối. Lâm Tăng biết tộc trưởng khẳng định đã có giao dịch gì với bọn họ. Cách chương.